Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thú ngữ thuật. Chết, người chết, thư nhã giết người. Tốt kích thích, ông trời của ta, đây là ma thuật sao? Đây rõ ràng cũng là hiện trường biểu diễn giết người a. Tất cả mọi người choáng váng, một trận như là thủy triều âm thanh tiếng hò hét truyền tới. Đem thư nhã tâm tình cũng dẫn tới khẩn trương đỉnh phong. Dưới đài, chỉ có Dương Nịnh một người còn tương đối bình tĩnh, bởi vì trong tay nàng, chính cầm lấy một thanh thật dao găm, mà ở phía sau đài đạo diễn tổ chỗ đó, đạo diễn trừng lớn mắt hạt châu, trong tay bộ đàm đều rơi trên mặt đất. Hắn đạo diễn trên sân khấu, thế mà người chết, những an ninh kia cũng là ngây ra một lúc, lập tức liền điên cuồng xông lên sân khấu, đem Tống Kiệt cùng Thư Nhã làm thành một vòng tròn, nhưng là không ai dám động Tống Kiệt. Thư Nhã choáng váng, nàng vừa mới chỉ là rất nhỏ như vậy vừa dùng lực, không nghĩ tới Tống Kiệt như thế không kiên nhẫn đâm, thân thể cùng giấy làm một dạng. Lập tức liền thành dạng này. Ngươi không sao chứ? Thư Nhã nhất thời thì luống cuống, vội vàng ngồi xổm xuống đi xem Tống Kiệt thương thế. Tống Kiệt trong miệng cũng là chảy máu tươi, chỉ thấy khóe miệng của hắn rất nhỏ nở nụ cười, lộ ra một ngụm máu đỏ hàm răng, xem ra 10 phần khủng bố. Ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Tống Kiệt mồm miệng không rõ nói, biểu lộ xem ra cũng 10 phần khó chịu. Thư Nhã không dám không nghe theo, liền vội cúi đầu đem phấn hồng lỗ tai đưa tới. Lúc này, Tống Kiệt lại gian trá cười một tiếng, lộ ra hắn vốn là tướng mạo. Thư Nhã, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi hôm nay không đem trên tay ngươi kim thủ vòng tay cho ta, ngày mai Thư Nhã chuyện giết người liền sẽ trèo lên đăng lên báo đầu đề. Nói xong, Thư Nhã sửng sốt một chút, nàng nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này đại vệ Kiệt là giả, hắn là giả vờ. Ngươi, Thư Nhã nhất thời trợn mắt tròn xoe, có điều nàng phấn hồng khuôn mặt nhỏ coi như biểu lộ lại hung. Đến Tống Kiệt trong mắt, vẫn như cũ là đáng yêu. Tống Kiệt cười hắc hắc, ngươi tin hay không? Ta đã có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này. Cũng có thể vô thanh vô tức đi. Hiện trường mấy vạn người nhìn đến ngươi giết người, ngươi liền xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thư Nhã nghe Tống Kiệt mà nói về sau, không chút do dự, cắn răng, trực tiếp cầm trên tay kim thủ vòng tay hái xuống, đưa cho Tống Kiệt. Thư Nhã không ngốc. Một cái kim thủ vòng tay mới giá trị bao nhiêu tiền? Bảo trụ trong sạch của mình mới là trọng yếu nhất. Cho ngươi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô lại như vậy người. Người giả bị đụng đều đụng phải trên sân khấu đến rồi. Thư Nhã thở phì phò nói. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, quá khen. Lập tức, còn không đợi an ninh chung quanh đi tới, Tống Kiệt xoát một chút liền bắn lên, đem chung quanh tất cả mọi người giật mình. Đương đương đương đương đương. Chết người biến người sống. Cái này ma thuật thần kỳ sao? Chỉ thấy Tống Kiệt giơ cao hai tay của mình, tại chính giữa sân khấu đứng đấy, một đạo bắn đèn chiếu xạ ở trên người hắn. Đây rõ ràng là một cái nhảy nhót tưng bừng người, nơi nào có bị đâm dáng vẻ. Toàn trường tất cả mọi người sửng sốt một hồi, lập tức liền bộc phát ra như thủy triều chửi rủa âm thanh. Cái này mẹ hắn cái gì cẩu thí ma thuật a? Giả a? Đúng a? Cầm cái phá dao găm tới đựng cái chết người thì kêu ma thuật. Nhanh điểm cút xuống đi. Người này là cái ngu ngốc a? Tống Kiệt cũng mặc kệ người phía dưới đang mắng chết cái gì. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc, trực tiếp theo trên sân khấu chạy xuống. Những an ninh kia nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đều là thở dài một hơi. ào ào xuống đài, hậu trường chỗ, đạo diễn ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, nhìn lấy Tống Kiệt nhảy nhót tưng bừng chạy xuống sân khấu đi. Hắn là vừa tức vừa cao hứng. Cao hứng là người này không có chuyện gì, không có mang đến cho hắn ảnh hưởng rất lớn. Tức giận đến là hắn lại dám tại địa bàn của hắn quấy rối. Vô thành vô tức thì lên đài. Cha cho ta, cha rõ ràng người này đến cùng là ai. Lão tử không tha cho hắn. Những chuyện này Tống Kiệt đều không rõ ràng. Tống Kiệt xuống đài về sau, lại về tới đạo cụ thất, xuyên về y phục của mình, đem máu bao dao găm cái gì toàn bộ ném tới đạo cụ thất. Lập tức, Tống Kiệt tìm một chương băng ghế, liền lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống, mở ra hệ thống, một đầu nhắc nhở liền bắn ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành người giả bị đụng nhiệm vụ 5. Lấy được thưởng người giả bị đụng điểm 1.000 điểm. Người giả bị đụng điểm đã cấp cho tới sổ hộ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt nhìn thoáng qua chính mình người giả bị đụng điểm. Quả nhiên đã có 1.000 điểm. Nhìn đến này 1.000 người giả bị đụng điểm, Tống Kiệt mới lộ ra cao hứng nụ cười. Phí lớn như vậy kinh không phí công a. Mà Thư Nhã kim thủ vòng tay, lúc này đang bị cất vào Tống Kiệt trong túi áo. Thứ này là kim, bản thân liền đáng giá tiền. Lại có thứ này là Thư Nhã trên người, cho nên càng thêm đáng tiền. Dù sao tên người thứ ở trên thân đều đáng tiền. Ngay tại lúc này, một đầu hệ thống nhắc nhở liền bắn ra ngoài. Tống Kiệt xem xét, nhất thời sững sờ, không nghĩ tới trên địa cầu đồ vật hệ thống cũng muốn. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống có ý thu mua Thư Nhã kim thủ vòng tay. Ra giá thu ngữ thuật một bản, phải chăng bán ra? Tống Kiệt xem xét, Thư Nhã đồ vật hắn giữ lấy cũng vô dụng, trực tiếp lựa chọn là. Trong nháy mắt, Tống Kiệt túi đầy ánh sáng, lại sờ một cái kia kim thủ vòng tay, đã biến mất không thấy. Mà Tống Kiệt trong tay, đột nhiên xuất hiện một bản màu vàng cổ lão bí tịch. Bí tịch bìa, bất ngờ viết thú ngữ thuật 3 chữ to. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng hiện tại học tập thú ngữ thuật kỹ năng? Học tập thú ngữ thuật kỹ năng về sau, đem nắm giữ cùng động vật trò chuyện năng lực. Tống Kiệt không chút do dự lựa chọn là. Trong nháy mắt, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình đầu sắp vỡ. Một cỗ mãnh liệt tin tức liền vọt vào Tống Kiệt trong óc. Bất quá may mắn loại cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt về sau, Tống Kiệt chỉ cảm giác đến trong đầu của mình nhiều một chút cái gì. Hắn giống như có lẽ đã nắm giữ cùng động vật trò chuyện năng lực. Ta dựa vào, cái này vạn giới ăn vạ vương hệ thống còn thật là cái gì đều có a. Liền thú ngữ thuật đều có. Tống Kiệt lầm bầm lầu bầu nói. Đón lấy, Tống Kiệt liền mở ra khoái thủ. Tùy tiện điểm kích một đầu động vật trang bìa khoái thủ. Khoái thủ bên trong, một đầu husky ngay tại ô ô kêu cái gì. Người đang cùng chó nói chuyện, mà con chó kia tựa hồ cũng nghe được hiểu tiếng người một dạng. Một mực tại cùng người đối thoại, nhưng là Tống Kiệt học xong thú ngữ thuật về sau, lại xem bọn hắn đối thoại, tựa hồ thì có điểm không đúng. Người, cầu cầu a, hôm nay cái này ghế sofa là ngươi làm hư không? Ngươi có phải muốn chết hay không? Hai a, ngu ngốc a, thế mà cùng chó nói chuyện, theo ngươi nghe hiểu được một dạng. Người, theo ngươi giảng, về sau không muốn cắn ghế sofa, muốn làm một đầu văn minh tiểu cầu cầu, có nghe hay không? Hai a, cút, người, cái này là được rồi. Đây mới là ta chó ngoan chó. Tống Kiệt, cái này một chó một người đều mẹ hắn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Còn hung hăng lải nhải, cùng các ngươi đều có thể nghe hiểu được một dạng. Dựa vào, trang cái gì xã hội chó a? Tống Kiệt lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngay sau đó, vạn giới ăn vạ vương hệ thống liền lại bắn ra tới một đầu nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, người giả bị đụng nhiệm vụ 5 hoàn thành, ngoại trừ khen thưởng người giả bị đụng điểm 1000 bên ngoài. Còn khen thưởng dị năng thẳng thăng 1 cấp, phải chăng lựa chọn hiện tại thăng cấp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.